Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 700, chương 703, vì tiền vây khốn Hạ Thiên Cường. Giản Bằng Phi nhìn thấy Tào Trấn Hải thời điểm cái sau chính trong phòng làm việc viết báo cáo, biết được hắn ý đồ đến về sau. Tào Trấn Hải cười lắc đầu: "Giản tiên sinh, vô cùng xin lỗi, cảm tạ các ngươi đối với bản nhân cất nhắc cùng coi trọng. Nhưng là, lithium hư không pin khối này, ta đã triệt để thất vọng, cho nên mời trở về đi." Giản Bằng Phi cau mày nói: "Tào viện sĩ, ta tại đến ngài nơi này trước đó, đã đi bái phỏng qua nhiều vị pin giới chuyên gia, nhưng là bọn họ cùng ngài thái độ gần như giống nhau. Vừa nghe đến lithium hư không pin liền đều cự tuyệt ta. Ta muốn biết, các ngươi vì sao lại dạng này không coi trọng lithium hư không pin? Nó là có lý luận ủng hộ à?" Tào Trấn Hải mở ra giữ ấm ly uống chút nước, chậm rãi nói ra: "Lithium hư không pin, một cái mỹ hảo nguyện cảnh mà thôi. Đánh qua lithium hư không pin kỹ thuật công ty rất nhiều, bao gồm trong ngoài nước pin nguồn năng lượng bá chủ. Dù sao lithium hư không pin lý luận năng lượng mật độ thật sự là quá cao, nhưng là sau cùng đều thất bại, đều không ngoại lệ." Tào Trấn Hải nói ra: "Lithium hư không pin vấn đề cùng chỗ khó rất nhiều. Lithium tinh nhánh là một đạo không vòng qua được đi khảm. Không có giải quyết trước đó pin tồn tại to lớn an toàn tai họa ngầm. Trừ cái đó ra, pin bên trong bộ phản ứng một đống lớn, không giải quyết được, lithium hư không pin làm đi ra liền không có ý nghĩa. Dù sao, lithium hư không pin khối này xương cứng, ta là gặm bất động, cũng không có ý định đụng phải." Giản Bằng Phi liên tục thuyết phục, dù là mở ra cách xù tiền lương, Tào Trấn Hải như cũ lắc đầu không đáp ứng về sau. Bất đắc dĩ, Giản Bằng Phi tâm lý than nhỏ, chuẩn bị cáo từ rời đi, nhưng ở hắn trước khi đi, Tào Trấn Hải lại đem hắn gọi lại: "Ngươi đầu tiên chờ chút đã, Tào viện sĩ ngài cải biến ý nghĩ." "Không, ta không có thay đổi ý nghĩ, chỉ là nhớ tới đến một chuyện." Tào Trấn Hải chần chờ một lát, nói ra: "Ta đối lithium hư không pin là không có hứng thú gì. Nhưng ta có thể đề cử một vị đối lithium hư không pin có chấp nhất niềm tin bằng hữu cho ngươi. Tuy nhiên lý lịch của hắn đồng dạng, nhưng làm thật năng lực cũng không tệ lắm, thích hợp đi các ngươi những xí nghiệp này công tác. Mà lại, dù là toàn thế giới đều nói lithium hư không pin không được, nhưng hắn nhất định sẽ là một ngoại lệ." Giản Bằng Phi trước mắt hơi hơi sáng lên: "Vậy liền rất cảm tạ ngài." Ngoặc kép, trạng vạng tối, Hạ Thiên Cường kéo lấy mệt mỏi dưới thân thể lớp về đến trong nhà. Ngược lại ở trên ghế salon liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hạ Thiên Cường năm nay 46 tuổi, tại Yến Kinh một nhà lithium điện sở nghiên cứu công tác, là một cái lithium hư không pin lý luận kẻ ủng hộ, lại suốt ngày làm lấy liên quan tới pin ion lithium công việc nghiên cứu. Hạ Thiên Cường cảm thấy rất mệt mỏi, cũng rất khó chịu, nhưng là không có cách nào nha. Hiện tại lithium hư không pin đã là bị nghiệp giới cho rằng là không thể nào thực hiện kỹ thuật. Hắn tuy nhiên chống đỡ lithium hư không pin lý luận, nhưng cũng không dám trắng trợn đi nghiên cứu, chỉ có thể không có chuyện thời điểm, tại một ít học thuật diễn đàn phía trên phát văn chương, thuyết minh phía dưới chính mình đối lithium hư không pin kỹ thuật nhìn kỹ. Ai, loại ngày này đến cùng cái gì thời điểm mới là cái đầu nha. Hạ Thiên gắng gượng mở mắt, xoa mi tâm, trong mắt thần thái có chút tan rã. Lúc này, ngay tại nhà bếp nấu cơm thê tử đi vào phòng khách, ngồi đến Hạ Thiên Cường bên cạnh, vỗ xuống bắp đùi của hắn hỏi: "Lão Hạ, ta nói với ngươi vấn đề." "Ừm, nói đi." Hạ Thiên Cường gật gật đầu, ngồi thẳng thân thể, bưng lên nước trà trên bàn uống một ngụm. Thê tử nói: "Chúng ta tiểu tử kia nói chuyện cái bạn gái, cô nương kia ta là tương đối hài lòng. Ta nhìn hắn hay hẳn là có thể đi đến cùng một chỗ đi. Cho nên, này nhi tử cũng sắp kết hôn. Ngôi nhà sự tình ta cảm thấy cái kia đưa vào danh sách quan trọng. Ngôi nhà, Hạ Thiên Cường thì thầm dưới. Tại trong ấn tượng của hắn, Yến Kinh giá phòng đó là cao không thể chạm a. Thê tử nói, ta sáng hôm nay đặc biệt đi một nhà trung tâm bán cao ốc nhìn xuống. Phát hiện một cái khu vực không tệ, giá cả cũng giàu nhân ái nhà. Tiền đặt cọc mà nói đại khái cần 2,75 triệu hai bên. 2,75 triệu a, trong nhà tiền tiết kiệm đầy đủ a. Cũng là không đủ, còn kém 800 ngàn. Hạ Thiên Cường nghe vậy sọ não có chút đau, nhưng làm nhất gia chi chủ, nhi tử muốn kết hôn mua nhà, hắn cũng không thể mềm yếu nói không được a. Sau đó, Hạ Thiên Cường cũng chỉ đành mạnh kéo ra mặt nói, chuyện tiền bạc ta đến nghĩ biện pháp đi. Thê tử lại liếc mắt liền nhìn ra hắn miễn cưỡng, bĩu môi nói, ngươi có thể có biện pháp nào? Ngươi cái kia 300 ngàn lương một năm tiền lương, đào đi ăn uống chờ chi tiêu, tiếp cận đầy đủ 800 ngàn tối thiểu muốn 3-4 năm sau, đến lúc đó, giá phòng khẳng định lại tăng. Ta nghĩ là, thực sự không được, liền đem chúng ta hiện tại ở phòng này bán, sau đó ở các ngươi trong sở túc xá, đưa ra tới tiền, thì lấy đi cho nhi tử mua nhà, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Thiên Cường cười khổ nói, ta không có vấn đề, ở chỗ nào đều như thế, liền sợ tiểu tử kia không đồng ý à, ngươi cũng không phải không biết tính cách của hắn, hiếu thắng, thê tử. Sự tình có làm hay không ở chỗ hai ta, hắn có đồng ý hay không lại là một chuyện khác, đợi đến sự tình kết thúc, hắn không đồng ý cũng không được. Hạ Thiên Cường thở dài, được thôi, vậy chuyện này ngươi đến xử lý, ta nhất thời khác. Hạ Thiên Cường cảm giác cái này người sống thật mệt mỏi, giống hắn loại này người, cả một đời cũng là tải quanh nhà truyền. Khi còn bé phụ mẫu mua nhà, trưởng thành hắn muốn mua phòng, lớn tuổi nhi tử muốn mua phòng. Cái này hơn nửa cuộc đời phấn đấu, đều tại vì nhà làm áo cưới, thành hàng thật giá thật phòng nô, nhưng lại không thể không đi làm. Để người không biết làm sao đồng thời, lại cảm thấy bất lực cùng bi ai. Đinh linh đông, ngay tại lúc này, cửa chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Cái cửa này linh là liên tiếp dưới lầu gác cổng hệ thống. Thường xuyên vang, đoán chừng là nhà hàng xóm người ấn sai. Cho nên Hạ Thiên Cường thê tử đi tới cửa, nhốt đánh chuông, đồng thời thuận tay mở lầu dưới cửa. Nhưng là, cũng không lâu lắm, nơi cửa lại vang lên tiếng đập cửa. Hạ Thiên Cường, là ai? Hạ Thiên Cường thê tử trả lời, không biết. Ta còn tưởng rằng vừa mới lầu dưới là nhà hàng xóm người đâu. Một bên nói, nàng một bên cấp tốc đi tới cửa mở cửa. Chỉ thấy một người mặc tây trang nam tử. Chính bản thân hình thẳng tắp lập tại cửa ra vào. Thấy được nàng lộ ra nụ cười hỏi. Xin hỏi, nơi này là Hạ Thiên Cường hạ giáo sư nhà sao? Đúng, ngài là, ta gọi Giản Bằng Phi. Đến từ Hắc Cốt Đầu Tập Đoàn. Tào Trấn Hải viện sĩ giới thiệu, ta là đặc biệt tìm đến Hạ giáo sư, có chút pin phía trên sự tình muốn cùng hắn trò chuyện chút. Không biết Hạ giáo sư cái giờ này có ở nhà không? Ở, khác tại bên ngoài đứng, mau mời tiến đi, Hạ Thiên Cường thê tử lên tiếng, lại đối phòng khách hô, lão Hạ, tìm ngươi, Giản Bằng Phi tiến vào Hạ gia về sau. Hạ Thiên Cường thê tử vội vàng đi rót nước, Giản Bằng Phi thì ngồi ở trên ghế salon cùng Hạ Thiên Cường hàn huyên. Tại Giản Bằng Phi tự giới thiệu sau khi kết thúc, Hạ Thiên Cường hỏi, Giản tiên sinh, không biết ngươi tìm ta có cái gì chuyện gấp gáp sao? Giản Bằng Phi nói, là như vậy, bởi vì chúng ta công ty dự định khai triển pin lĩnh vực nghiên cứu. Chủ công lithium hư không pin khối này, cho nên chúng ta lão bản thì phái ta tìm kiếm tương quan chuyên nghiệp nhân sĩ. Ta trước đó đi tìm Tào Trấn Hải viện sĩ, nhưng là bị lão nhân gia ông ta cự tuyệt. Có điều hắn lại hướng ta đề cử hạ giáo sư ngài. Cho nên, ta thì vội vã dựa theo Tào viện sĩ cho địa chỉ. Đến đây bái phỏng ngài. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.